Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Chết cảnh tuyệt cốc. Lấy một địch hai. 33. 1518 năm còn chưa quá nửa. Các loại đại sự liền hỗn tạp cùng nhau theo nhau mà tới, bình dân nhóm nơm nớp lo sợ. Vì là có can đảm tập kích hải quân chi bộ hải tặc cuồng đồ thấp thỏm bất an ở trong mắt bọn họ. Cũng là bởi vì đám này ác đồ, sinh hoạt mới sẽ như vậy gian khổ mà một ít có giấc mơ hải tặc giấu trong lòng từng người ý nghĩ. Lén lút đi tới D5 chi bộ phụ cận ẩn núp. Chờ đợi quan chiến thời gian chuyển rời đến 1518 năm. Thời đại này có thể xông qua hải quân nghiêm phòng tử thủ đến thơm tân thế giới bầy hải tặc mỗi. Cái thực lực mạnh mẽ, rất có dã tâm, bọn họ đã thấy rõ tân thế giới pháp tắc sinh tồn. Hoặc là hòa vào tứ hoàng, hoặc là khiêu chiến tứ hoàng, tuyệt không điều thứ ba lối thoát. Mà muốn khiêu chiến tứ hoàng thiếu hụt tình báo, đây là một lần hiểu rõ tứ hoàng sức chiến đấu tuyệt hảo cơ hội. Không chỉ có là hải tặc, càng có hắc ám thế giới lòng đất hoàng đế, quân cách mạng, sát thủ tập đoàn các loại, thế lực khắp nơi tụ hội một đường, ở hải quân trận địa góc chết nơi dò xét đối mặt những này bối cảnh thực lực một cái so với một cái. Vướng tay chân tập đoàn lợi ích, hải quân cũng không cách nào lấy thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc trong lúc nhất thời. Vô hình mây đen bao phủ ở tân thế giới trên không, khiến người ta thở không thông, ào ào ào. Bồng bềnh thuyền đánh vào quân hạm cứng rắn thân thuyền lên. Đơn bạc chất gỗ tiểu thuyền trong nháy mắt tan xương nát thịt. Mấy cái hải quân binh sĩ mờ mịt đối diện. Sau một khắc, một người sợ hãi kêu lên, mau nhìn. Cái kia không phải Mozambia trung tướng sao? Ở cái kia chồng sắp chìm vào đáy biển nát trong tấm ván gỗ. Một cái máu me khắp người quần áo rách nát nam nhân nước chảy bèo trôi. Chỉ lát nữa là phải tùy tùng hải lưu bay xa, đúng là Mozambia trung tướng. Nhanh, đi thông báo Suru nữ sĩ. Mấy người các ngươi, thả thuyền bé cứu người. John nhận được thông báo sau hỏa tốc từ phía sau trận địa chạy tới. Đây là một lần hải quân đối ngoại biểu diễn nắm đấm khiêu vũ đài. Vì lẽ đó hắn không hề đơn độc đi tới D5 chi bộ đến hẹn tùng tùng tùng. Vang lên phòng cứu thương sau đại môn, John đẩy cửa mà vào, phụ trách tiên phong quân Akainu cùng Suru nữ sĩ đã tụ tập ở đây. Nhìn thấy John sau, Akainu lớn cất bước đi tới, duỗi ra liều lĩnh dung nham cánh tay, theo. Đè ở trên vai hắn, cho lão tử giết chết hắn. John, Akainu sắc mặt rất là âm trầm. Tuy rằng hắn dài vốn là hung ác, thường ngày chỉ là nghiêm mặt lại như ai cũng nợ hắn 500 như thế. Nhưng tuyệt đối so với không lên lúc này, vạn nhất John trong lòng ngưng lại. Rời qua tầm mắt nhìn về phía giường bệnh máy kiểm tra lên. Mozambia nhịp tim nhỏ bé không đáng kể. Thường thường phải đợi hồi lâu làm người nghẹt thở mới có thể phát sinh tích một tiếng, thương thế đã từng làm xử lý đến đỉnh đầu liền khuôn mặt đều cột dày đặc băng vải. Từ bên ngoài cái gì cũng không thấy, chỉ là cái kia thấm huyết băng vải nói cho John Mozambia thương tổn được đáy nặng bao nhiêu không chết, nhưng chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan, toàn thân da rẻ bị cắt. Một số ít bộ phận cơ thịt thiếu hụt, xương gáy vỡ 76 rốt, bàn tay phải bị nghiền nát, coi như chị kiếp này khôi phục vô vọng. Suru biết John muốn biết cái gì. Trầm mặc chốc lát, đem thương thế từng cái giải thích tổng kết lại chỉ có một câu nói: Mozambia. Phế bỏ, hắn chịu đựng như địa ngục dàn vặt tra tấn, thương thế so với Zephyr cụt tay còn nghiêm trọng. Coi như từ quỷ môn quan bò lại đến, kiếp này cũng là một phế vật, cũng lại không nhấc lên được đao. John hơi nheo mắt lại, mở miệng nói, Kaido dưới cờ tam tai, nạn hạn hán, Jack thông minh không ủng hộ hắn làm ra nghiêm trọng như vậy nhưng không nguy hiểm. Đến tính mạng cha hỏi là, nạn hỏa hoạn, kinh sao? Không sai, Zuru không muốn đuổi theo hỏi John tình báo tại sao. Khuôn mặt đầy nếp nhăn lên âm trầm bất định, đây là một phần chiến thư. Cũng là một phần cảnh cáo. Nếu như đại quân chúng ta để lên, kinh sẽ cùng Jack đồng thời động thủ. Vì lẽ đó kế hoạch cần thay đổi một hồi John. Kaido dưới cờ hai viên đại tướng đều ở G5 chi bộ. Một mình ngươi đi tới quá nguy hiểm. Kế hoạch ban đầu là John solo Jack. Bọn họ phòng ngừa băng hải tặc bách thú đánh lén đối mặt Kaido cái kia chiến tranh kẻ điên. Làm sao cẩn thận đều không quá đáng nhưng trong kế hoạch cũng không có bao quát, nạn hỏa hoạn, kinh. Vừa nghĩ tới đối phương lúc này vô cùng có khả năng cùng Jack đồng thời. Canh giữ ở G5 chi bộ các loại John đến, Zuru liền ưu sầu không ngớt lấy một địch hai. Hầu như là tình thế chắc chắn phải chết. Chính tốt, chính là cái kia yêu thích tra hỏi biến thái đúng không? Lúc này, Akainu đằng đằng sát khí xoay người. Hướng Zuru nói rằng, để ta cùng đi. Hắn không phải yêu thích dàn vặt tù phạm sau đó nuôi lên cho rằng thân thể tác phẩm nghệ thuật. Thu gom sao? Vậy ta liền đem hắn làm thành tác phẩm nghệ thuật. Dàn vặt tác phẩm nghệ thuật. Không, Akainu đại tướng nếu như động thủ trước, này trận đấu thắng cũng là thua. John trước tiên Zuru một bước ngăn cản hắn nói đối phương nếu dám thả ra tin tức các loại hải. Quân lại đây, mục đích chính là vì bức bách hải quân để John cùng Jack sâu lâu. Akainu nếu như động thủ trước, hải quân đem triệt để bị người xem thường hành động này để Zuru thở phào nhẹ nhõm. Cho rằng John hiểu chuyện lựa chọn thoái nhượng nhưng tiếp theo. John bình tĩnh nói bổ sung. Chính nghĩa không cho bôi đen. Bọn họ nếu là hướng ta đến. Vậy hãy để cho ta đi ứng phó. Không thể. Zuru đứng lên đến. Nghiêm túc theo dõi hắn. Ngươi biết John. Hai cái tam tai đã vượt qua phạm vi năng lực của ngươi. Đó là hành động tìm chết. Đổi làm cái khác. Tứ hoàng thủ hạ hai đại cán bộ cao cấp nhất bộ hay là John có thắng lợi độ khả thi. Tỷ như dựa cả vào nhân số chồng chất Big Mom băng hải tặc. Thủ hạ nhi nữ một đống lớn. Thật bị hải quân coi là uy hiếp chỉ có 4 tư lệnh cùng số ít mấy cái đại thần sau đó ở 4 tư lệnh. Bên trong, ngoại trừ Katakuri, những người còn lại hải quân căn bản không sợ. Nhưng Kaido thủ hạ tam tai không giống. Ánh sáng luận tiếng tam, Katakuri đều không kịp tam đại tai họa nổi danh. Này ba cái quái vật tùy tùng Kaido chinh chiến nhiều năm. Tuyệt đối là chỉ đứng sau thế giới đỉnh cấp sức chiến đấu cường giả tối đỉnh. Chỉ là một cái John đối đầu thắng bại cũng mới 64 điểm thành. Đồng thời vẫn là chiếm cứ trái cây ưu thế tình huống kinh cùng Jack liên thủ. Thậm chí có thể làm cho một cái đại tướng trong thời gian ngắn thoát không được thân. Jack xác thực muốn cùng John sâu lâu không giả. Nhưng thắng coi như thắng. King sẽ bỏ qua cơ hội thật tốt thả John rời đi sao? Chuyện như vậy ngẫm lại cũng không thể. Mà Jack nếu như chiến bại, lấy băng hải tặc bách thú thiết huyết phong độ. King sẽ đem John cùng Jack đồng thời lưu lại. Triệt để rửa xuyến băng hải tặc bách thú sỉ nhục. Vẫn là không tránh khỏi lấy một địch hai John động tác này không khác nào chịu chết. Chết, ha ha, bỗng nhiên, John cười lạnh nói, cái kia quá tốt có điều. Một cái không cách nào giết chết kẻ thù của ta không đáng ta ra tay. Ta gia nhập hải quân mục đích chính là vì cùng cường giả chiến đấu. Vì trở nên mạnh mẽ. Zuru nữ sĩ hẳn phải biết điểm này. Không phải sao? Tuyệt không đến muộn chính nghĩa chỉ là John lời giải thích. Gặp từ lúc John gia nhập hải quân ban đầu liền đem bên trong nguyên do nói với Sengoku. Đồng thời cũng thông báo Zuru cũng là bởi vì như vậy. Vì tiếp nhận tam đại tướng mới mẻ huyết dịch sẽ không là cái kế tiếp Dragon. Sengoku mới đúng John tiến hành rồi hoa đô một chuyện trung thành kiểm tra nhưng hắn bản chất không. Có biến, John vẫn là trước đây cái kia John. Chỉ vì khiêu chiến chính mình, hướng về chết mà sinh John, liền ngay cả thống trị thế giới cái này cao to lên mục tiêu, cũng chỉ là John khiêu chiến cuộc đời của chính mình lữ đồ bên trong. Một cái hơi hơi gian nan, cần thời gian lâu một chút mục tiêu, nếu như ta chết ở này, chứng minh ta là cái chỉ đến như thế nam nhân thôi. John nói năng có khí phách, nói chi sáng quắc. Akainu xem John ánh mắt hơi biến hóa. Hắn không phải không thừa nhận, thời khắc này John rất hợp hắn khẩu vị, chuyện này nếu như đổi làm chính mình hắn đồng dạng sẽ không lùi bước, nhưng đó là bởi vì trong lòng hắn chính nghĩa không cho phép hắn lùi về sau. Hắn vẫn là sẽ sợ, vẫn là sẽ lo lắng, cân nhắc các loại nhân tố mà John không có. Tử vong đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm sao đi chết mới là trọng điểm. Vì là chết ở ong tay cường giả. Vì lẽ đó cùng cường giả là địch. Loại này thuần túy chỉ vì trở nên mạnh mẽ mà nỗ lực xích tử tâm đã rất hiếm thấy, chỉ vì trở nên mạnh mẽ không vì là chính nghĩa. John là hải quân bên trong khác loại. Nhưng này lại có làm sao? Rất tốt. Vậy thì đi thôi. Bỗng nhiên, ở Suru ánh mắt kinh ngạc dưới, hai tay vây quanh ở trước ngực, Akainu xưa nay chưa thấy lộ ra nụ cười. Không ai có lý do ngăn cản người giấc mơ, muốn làm liền đi làm. Nhưng người phải nhớ kỹ John. Akainu lập tức đem mặt ngựa lên, chỉ cần kinh không ra tay, coi như người bị rách đánh chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không có chút động tác. Hiểu chưa? John cũng kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng cứng nhắc ngoan cố Akainu dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này. Quả thực quét mới nhận thức a. Có điều, vô ý mạo phạm Akainu đại tướng, nhưng nếu như giấc mơ mang đến kết quả chỉ là vì là cá nhân, loại kia tư dục ta tuyệt không ủng hộ. Bầy hải tặc muốn trở thành vua hải tặc cũng là giấc mơ. Ngươi sẽ tán đồng sao? Bọn họ muốn đàm luận giấc mơ, hỏi trước một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Dứt lời, John hướng Suru cùng Akainu kính cái quân lễ, xoay người rời đi. Akainu ở tại chỗ sửng sốt một giây sau giận tím mặt. Này thối tiểu quỷ, biết rõ ràng ta không phải ý này. Suru vô lực lườm một cái, không đếm xỉa tới sẽ Akainu, xoay người bấm điện thoại chung. Lập tức liền muốn đến G5 chi bộ. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Rõ ràng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.